Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1848, tuyệt địa. Tiểu lôi vương thần uy lẫm lẫm, đầu đầy mái tóc dài màu bạc khoác vai, mặt như ngọc, đặc biệt là một đôi mắt tỏa ra lôi đình ánh sáng. Rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Tuy nói tiểu lôi vương khí thế đối lập với bình tĩnh, nhưng dù là ai đều có thể nhào bắt được vị này trong nhân thể như ẩn như hiện khủng bố hung uy. Phảng phất một vị đại thánh ở đây ngủ đông, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra tuyệt đỉnh chiến lực. Rất mạnh mẽ, đông ma lời bình, hai mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn kỹ tiểu lôi vương. Bề ngoài không nhìn ra có bao nhiêu siêu tuyệt. Thế nhưng vị này con mắt như là biển sét hỗn độn chuyển động, mà đều lộ ra một ít mơ hồ lôi linh hư bóng. Trong lúc đóng mở hư không run rẩy, đây chính là tiên nhân động đệ tử nòng cốt. Thật sự muốn biết mạnh bao nhiêu? Bảo tài nói nhỏ, giống như hắn thật có thể bạo phát một ít đại thánh chiến lực. Quả nhiên ghê gớm, ở thánh cảnh chiến lực có thể nói thông thiên triệt địa. Người đời đem thánh cảnh đỉnh phong chiến lực cùng tiên đạo cảnh có thể làm được siêu phàm nhập thánh khái niệm đồng dạng. Thánh giả đỉnh phong, nghịch chuyển tự thân mạnh mẽ nhất chiến lực, tương đương với đại thánh bạo phát. Điều này cần cái thế tiềm năng mới có thể thả ra ngoài. Đông nghịt thánh giả đoàn người, chủ động vì tiểu lôi vương bọn họ nhường ra một lối đi. Cùng tiểu lôi vương đồng hành cường giả cũng đều ghê gớm. Tuyệt đối có tiên nhân động khu vực bên ngoài đệ tử. Mỗi một vị đều mạnh mẽ tuyệt đỉnh, là lần này phong vương chiến trường các đại chiến khu bên trong quán quân đứng đầu ứng cử viên. Có chút người cười khổ, thật cảm thấy đến nhầm địa phương. Một mực đuổi tới tiên ma đại chiến mở ra trước, tiên nhân động bên trong một nhóm anh kiệt đều sẽ tiến hành đột phá. Đối với tinh không san bọn họ mà nói, như nếu không thể đi tới tiên nhân động khu vực hạch tâm, như vậy cũng đối mặt bị tiên nhân động trục xuất nguy hiểm. Trừ phi có đủ mạnh thiên phú, nếu không thì tiên nhân động cũng sẽ không tiêu hao hết vô tận tài nguyên đi bồi dưỡng bọn họ muốn xui xẻo rồi. Vừa nãy tách ra Tô Viêm một đám tu sĩ trở về, trên mặt tỏa ra nụ cười, xem ra náo nhiệt. Tiếp theo khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là tiểu lôi vương xem đều không có xem Tô Viêm một mắt. Hắn khí độ siêu tuyệt, uy thế chúng sinh, dường như chúng thánh chi vương, hướng đi tuyến đầu tiên, vắng lặng đại thánh thiên uy mơ hồ tỏa ra. Điều này cũng bao quát tinh không san bọn họ cũng là hoàn toàn không thấy Tô Viêm. Đây là tình huống thế nào? Tiểu lôi vương có tiểu lôi vương phong độ, đã là tiên nhân động hạt nhân thiên kiêu, há có thể quá đem Tô Viêm coi là chuyện to tát. Có người khẽ cười nói, bằng không, này không phải tự hạ thân phận. Lời này gây nên không ít người tán thành, dù sao cũng là một vị nhưng kích thích ra đại thánh chiến lực tuyệt đỉnh thiên kiêu. Loại người này hoàn toàn cùng bọn họ không còn một cấp độ. Cảnh giới quá cao thâm rồi. Vương Thành đến rồi một nhóm đại nhân vật đến đây xem lễ. Đến từ chính một ít cường thịnh đại giáo. Thậm chí cũng có đế tộc ngoại môn trưởng lão. Nghĩ tới trong này thu nạp thánh giả hạt giống. Giống như có thể dẫn vào quần tộc bên trong. Nhưng thuộc về đế tộc ngoại môn sức mạnh. Nói chung một khi phong vương, sẽ bị đế tộc đi coi trọng. Hứa cho đầy đủ kinh người chỗ tốt, tương lai những người này giống như có thể trở thành cường giả bên trong cường giả. Cũng có thể tự hộ môn hộ, khai sáng vương hầu gia tộc, có đế tộc tầng này thân phận, gia tộc có vẻ càng tôn quý hơn một ít. Người đều đến rồi gần đủ rồi, Vương Thành tam trưởng lão đến rồi, lạnh nhạt nói, chư vị, quy cực ta cũng không nhiều giới thiệu. Được tích phân càng nhiều, xếp hạng liền càng cao. Phong vương chiến trường sát hạch thời gian là một tháng. ta xem hiện tại liền mở ra đi. Oanh, lời nói của hắn vừa dứt, phía trước khu vực rạn nứt, một cái khe lớn hiện lên, ngang qua hơn 10.000 dặm xa, tràn ngập thương cổ gợn sóng. Cái gì tích phân, bảo tài đầu óc mơ hồ. Tô Viêm lạnh nhạt nói, giết người, giết càng nhiều tích phân cũng là càng nhiều. Bảo tài đột nhiên một cơ linh, giết người, bực này chết đi bao nhiêu cường giả. Tiên giới cũng quá không đem thánh cảnh cường giả coi là chuyện to tát rồi. Đương nhiên, các đời cuộc chiến phong vương mở ra, chết đi xác suất rất thấp. Mỗi một vị tiến vào phong vương chiến trường cường giả, đều phải nhận được hộ thân lệnh bài. Nếu như đánh không lại có thể mượn lệnh bài rời đi phong vương chiến trường. Nhưng cũng có tử vong tỷ lệ. Những lệnh bài này không phải là vạn năng. Có phương pháp đánh vỡ. Rất nhiều tu sĩ đã nhảy vào vết rách hư không lớn bên trong. Bóng dáng rất nhanh biến mất, không còn một mống. Tiểu Lôi Vương bọn họ là nhóm đầu tiên tiến vào. Tô Viêm bọn họ không nhanh không chậm, sắp xếp ở cuối cùng, hướng về vết rách hư không lớn đi đến. A, bỗng nhiên, vết nứt hư không nổ tung một đoàn huyết quang. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, một vị mạnh mẽ thánh giả thân xác nổ tung, bay ra nguyên thần phát ra kêu rên tuyệt vọng. Không, đừng có giết ta sai rồi, lưu ta nguyên thần, phanh, không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Hắn nguyên thần trực tiếp chia năm xẻ bầy, một viên hư không nhẫn cũng thuận theo nổ tung, ở trong lăn xuống ra một vị đại nạn sắp tới đại thánh cường giả. Tên này đại thánh cũng sợ hãi kêu to, đáng tiếc không có bốc ra sóng gió, bị tam trưởng lão điểm nát mi tâm. Nguyên thần tát, bảo tài hút vào khí lạnh, đây là muốn lén lút lẫn vào bên trong, lấy đại thánh sức mạnh săn giết đối thủ, tranh thủ đến lượng lớn tích phân. Đáng tiếc chính là, vẫn bị phát hiện, ngoại giới chiếm giữ đại nhân vật dồn dập không nói gì. Rất nhiều năm không có phát hiện như thế kẻ ngu xuẩn. Tuy nói vị này người nhập cư trái phép trốn hư không nhẫn bất phàm, nhưng há có thể thoát khỏi phong vương chiến trường thăm dò. Cho dù là thật lừa dối qua ải, phong vương chiến trường có quy tắc trật tự, đại thánh một khi lộ diện trực tiếp bị phát hiện tiêu diệt. Ông lão, ngươi đi nhanh lên. Tử Hà tiên tử trong lòng cả kinh, thần bí hài cốt không nói gì, hắn sẽ bị phát hiện sao? Đừng nói là phong vương chiến trường, mặc dù là vương thành hộ đạo giả ở đây, cũng phát hiện không được sự tồn tại của hắn. Tô Viêm đi vào vết rách hư không lớn ở trong, cảm thấy một loại rất kinh người thu nạp sức mạnh, ở lôi kéo chính mình. Bóng người của hắn đột nhiên biến mất, như cùng ở thật trong dòng năm tháng vượt qua. Trước mắt hình ảnh đặc biệt mơ hồ, mà thời không đều vặn vẹo lên. Không biết vượt qua xa xôi bao nhiêu lộ trình, phong vương chiến trường tồn tại khu vực đặc biệt, cực ít có người biết được. Cái này cũng là để bảo đảm chiến trường công bằng, không thể để cho bất luận ngoại lực gì đi ảnh hưởng. Phanh, trong chớp mắt, uy thế lớn lao giáng lâm, che kín bầu trời, mảnh thời không này đường đều trở nên yên ắng trong trạng thái. Sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống. Trong này có sinh linh đáng sợ. Hùng vĩ thần uy tỏa ra, áp bức Tô Viêm tương đương khó chịu, nguyên thần đều có chút lờ mờ. Bất quá Tô Viêm trong óc có cao 9 tấc tiểu tháp trấn thủ, trực tiếp đánh tan sức ảnh hưởng, để Tô Viêm dình đến đầu nguồn phương hướng bóng dáng. Một vị diện mạo thân ảnh già nua, sừng sững ở trong đường hầm, triển khai liên tiếp dườm già ấn quyết, cắt chém ra một cái thời không đường nhỏ. Tam trưởng lão, Tô Viêm hai mắt mở to, vị này chính là phụ trách nơi thí luyện trưởng lão. Vừa nãy Tô Viêm còn gặp qua, nhưng là hắn làm sao tới trong này? Không được, sắc mặt của Tô Viêm khó coi. Tam trưởng lão đối với hắn đánh ra một trường, một loại khó có thể chống cự cự lực tập thân, đem Tô Viêm đẩy vào thời không đường nhỏ ở trong. Hắn đang làm gì? Này không phải tiêu diệt, mà là đem đưa đến thời không trong đường nhỏ mặt. Chẳng lẽ muốn đem hắn sắp xếp đến đặc thù bên trong chiến trường? Xin lỗi, bị người nhờ, trên đường suối vàng sẽ vì ngươi nhiều đốt điểm giấy. Tam trưởng lão thở dài một hơi, lời nói trầm thấp, hắn cũng không lo lắng Tô Viêm nghe được. Rốt cuộc có mạnh mẽ tinh thần ý chí áp bức, tin tưởng Tô Viêm hiện tại cũng rất mơ hồ. Lập tức vẻ mặt hắn chấn định lại, đáy mắt lóe ra cuồng nhiệt. Không có cách nào tiên tộc cho hắn chỗ tốt vô pháp từ chối. Người không vì mình trời chu đất diệt, hắn đại nạn sắp tới, cũng không muốn liền như vậy tọa hóa rơi. Nếu như việc này thuận lợi hoàn thành, tương lai hắn sẽ là một loại khác nhân sinh. Nghĩ đến đây, tam trưởng lão không chịu nổi đại bật cười. Tô Viêm, cảm tạ tác thành, vì ta đánh ra một cái thiên mệnh đi ra. Cùng lúc đó, ngoại giới tiên mạc bọn họ cũng phấn chấn tâm thần. Hết thảy thánh giả cũng đã đi vào. Trong quá trình, không có phát sinh bất luận cái gì nhiễu loạn. Tân thiếu hộ đạo giả bế quan, bằng không cho hắn tam trưởng lão mấy cái lá gan, cũng không dám ở hắn mí mắt hạ thấp làm trái quy tắc. Tô Viêm, không trách ta, đánh đổi cho ngươi, nhưng ngươi mềm không được cứng không xong, chỉ có thể đưa cho tam trưởng lão. Tiên tu mặc cười lạnh, chuyện này tuy rằng xấu xa một ít, nhưng vì tiên tộc đại nghiệp, không thể không lấy loại thủ đoạn này làm chết Tô Viêm. Một khi hắn phong vương xong xuôi, thân phận nhiều một tầng bảo đảm, tiên tộc cũng rất khó dễ dàng động hắn. Huống hồ ở chỗ này trong vương thành, một khi Tô Viêm bị hộ đạo giả coi trọng, lại là một cái phiền toái lớn. Thứ 9 bên trong chiến trường, bóng dáng của Tô Viêm rơi xuống, hắn có chút suy yếu. Vừa nãy tam trưởng lão một đòn kia áp chế trong cơ thể hắn năng lượng tán loạn. Hiện nay, Tô Viêm nhanh chóng hội tụ thần lực trong cơ thể, nên rời đi trước mảnh này địa giới lại nói. Hắn đã bị khác loại đối xử đưa đến bên trong. Hiện đang nói cái gì đều vô dụng, chỉ có sống mà đi ra phong vương chiến trường. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ trời và đất bỗng nhiên lan tràn ra mạnh mẽ, cầm cố sức mạnh, che ngợp bầu trời ép xuống chế, đầy đủ bao trùm 1 triệu dặm xa. Tô Viêm đáy mắt lóe ra lạnh lẽo, như thế không thể chờ đợi được nữa liền muốn giết mình sao? Thứ 9 chiến trường lớn lao bao la, tràn ngập thương cổ khí tức, như là cửu viễn niên đại rách nát tiểu thế giới. Tô Viêm vị trí khu vực, tinh vực hừng hực, phảng phất hóa thành đám mây che trời, lập tức đè ép xuống, hóa sinh vô biên biển sao thời không, che đậy toàn bộ đại địa, đem Tô Viêm trấn ở giữa. Hắn dường như bị một cái to lớn tinh không lao tù khóa lại, mà cả người đều đang cõng cực nó áp lực kinh khủng. Thế giới lờ mờ, một tí thần lực cũng không tìm được, như là quạnh hiu cùng tử vong đại vũ trụ. Cất bước đều khó khăn vạn phần. Ha ha ha, thành công rồi. Bên ngoài, một vị tiếp một vị khí huyết cường thịnh tuổi trẻ cường giả chiếm giữ. Có tới 36 vị. 36 vị tuổi trẻ cường giả. Chấp trưởng không giống trận bàn. Mở ra tinh không cầm cố trận. Đem Tô Viêm ép ở trong đó. Anh Võ Vương cũng thoải mái cười to. Tô Viêm cuối cùng vẫn là rơi ở trong tay của hắn. Anh Võ Vương, ngươi làm cái gì vậy? Có tuổi trẻ cường giả cau mày, ánh mắt liếc mắt nhìn hướng về lao tù chi địa đi đến anh Võ Vương. Nói, ngươi trở về, không muốn đi, tiểu tử này đã bị trấn áp. Ta trước đem nó đánh một trận lại nói. Anh Võ Vương cười gằn nói, không được, 36 vị tuổi trẻ cường giả. Có tiểu lôi vương tùy tùng, cũng có tinh không đế tộc tuổi trẻ cường giả. Tuy nói bọn họ đến từ chính đế tộc, cũng không có đế huyết, chỉ có thể nói là đệ tử ngoại môn. Bất quá từng cái cũng đặc biệt mạnh mẽ, bộ tộc ta tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, không phải là khiến ngươi hả giận. Có Tinh Không Đế tộc tu sĩ trẻ tuổi lạnh lẽo nói. Tiểu thư nói rồi, muốn áp chế Tô Viêm một tháng, chờ đợi cuộc chiến Phong Vương sắp kết thúc lại giết rơi hắn. Anh Võ Vương nhất thời rõ ràng, Tinh Không San thật là ngoan tuyệt, muốn cho Tô Viêm tuyệt vọng dãy dụa một tháng, lại đưa hắn lên đường. Giờ khắc này, Tô Viêm đứng ở tinh vực trong lao tù, mênh mông vô bờ trong thế giới, lớn lao khí tức tràn ngập, ép người nghẹt thở. Tô Viêm không việc gì, mở ra thiên mục, thăm dò tinh vực lao tù. Này sát cục xác thực đủ mạnh cùng kinh người, nhưng Tô Viêm là cái gì người? Một đời kỳ môn đại tông sư, chỉ bằng vào này tinh vực cầm cố cách cục, vẫn đúng là không ép được chính mình. Sắc mặt của Tô Viêm rất lạnh, diễn hóa ra sát cục, lại không nhằm vào mình. Rất nhanh, hắn nghĩ rõ ràng, đây là chuẩn bị để Tiểu Lôi Vương đến đây sao? Tô Viêm nở nụ cười. Nếu như đúng như vậy, chẳng phải là thuận tâm ý của chính mình. Hả? Tô Viêm vốn là muốn đánh vỡ tinh vực lao tù. Nhưng là hắn nhạy cảm thấy rõ đến, vùng thế giới này tinh khí hoàn toàn không có trong thế giới. Thân thể của hắn rất không thích ứng, nhưng là rất nhanh bắt đầu phát sáng tỏa nhiệt, như là một cái thương long ở trong thể xác hắn chảy xuôi. Dưỡng thể thuật. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, cái môn này đoạt thiên địa tạo hóa bí thuật tự mình vận chuyển. Thăm dò rộng lớn thế giới, đánh cắp hữu dụng vật chất bổ sung tự thân. Hắn có chút kinh hỉ, sinh mệnh tuyệt địa, kích thích dưỡng thể thuật tự chủ vận chuyển. Thật không nghĩ tới, bất ngờ tìm tới tu luyện dưỡng thể thuật phương pháp. Tô Viêm tươi cười rạng rỡ. Vừa nãy trong lòng úp khí đều tán cạn sạch, Tô Viêm cảm xúc dâng trào, hắn cảm thấy có trọng đại hy vọng, mượn cơ hội tu thành tầng thứ 3 dưỡng thể thuật, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.